Điện chủ ở rề, chương 289, thật rõ là bùn xìn. Khóc chuyện audio.com, thế là Mục Hàn ghé tai Lâm Nhã Nhiên thầm thì một hồi. Lâm Nhã Hiên nghe xong thì ngay lập tức tỏ vẻ ghét bỏ. Tởm quá đi, thật không ngờ hóa ra Trương Chính lại là người như vậy. Phải đó, Mục Hàn cười hỉ hà, cái đó gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Vợ à, sau này em phải chú ý một chút. Ba người phụ nữ mộc kia vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Trương Chính lại đến phòng mình. Họ giống như hổ đói vồ mồi, lôi tuột Trương Chính vào trong. Rất nhanh sau đó, trong phòng 1044 vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Vì cuộc bán đấu giá của công ty Thiên Thành sắp bắt đầu nên Mục Hàn liền đưa Lâm Nhã Hiên đến đó. Chồng à, giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Anh hãy khai báo thành thật với em đi. Trên đường đi, Lâm Nhã Hiên đột nhiên dừng bước, chớp mắt nói, anh lấy đâu ra nhiều tiền mà lại có thể mua được khu nghỉ dưỡng Tổ Yến vậy? Chuyện này, Mục Hàn cảm thấy tạm thời vẫn chưa phải lúc công khai thân phận của mình. Vậy nên anh không định nói rõ với Lâm Nhã Hiên. Đúng vào lúc Mục Hàn còn đang ngập ngừng ấp úng thì tiếng chuông điện thoại của Lâm Nhã Hiên vang lên. Vừa nhìn thấy là cuộc gọi của cô bạn thân Phương Viên. Lâm Nhã Hiên lập tức nhấc máy. Alo, Phương Viên à, Nhã Hiên. Chúc mừng cậu nhé. Bên phía Phương Viên rõ ràng đang vô cùng vui mừng. Chúc mừng mình cái gì cơ? Lâm Nhã Hiên chẳng hiểu gì cả. Mục Hàn không nói gì với cậu sao? Phương Viên bĩu môi nói, anh Long nhà mình vừa mới mua khu nghỉ dưỡng Tổ Yến. Hơn nữa còn lấy danh nghĩa của Mục Hàn ký hợp đồng mua bán. Mình nghe nói hôm qua cậu có đến tập đoàn Phi Long và trao đổi với anh Long. Mình thiết nghĩ chắc đây là cơ hội anh Long dành cho cậu đó. Cơ hội gì? Lâm Nhã Hiên càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Anh Long nói với mình là ông chủ đứng phía sau rất yêu thích tài hoa của cậu nên quyết định đầu tư cho cậu một lần nữa. Phương Viên nói đĩnh đạc, giống như lần này mua khu nghỉ dưỡng Tổ Yến dùng danh nghĩa của Mục Hàn vậy. Hơn nữa, lần này tham dự cuộc bán đấu giá của công ty Thiên Thành đã chỉ định Mục Hàn đại diện tập đoàn Phi Long tới tham gia. Còn đặc biệt dẫn theo cậu nữa, tín hiệu này không phải quá rõ ràng rồi sao? Nói như vậy có nghĩa là rất có khả năng ông chủ đứng phía sau của tập đoàn Phi Long muốn mình tiếp nhận khu nghỉ dưỡng Tổ Yến và công ty Thiên Thành à. Lâm Nhã Hiên nghĩ một chút rồi nói. Không sai, Phương Viên bên kia điện thoại vô cùng hưng phấn. Nhã Hiên, tuy rằng cậu bị nhà họ Tần đuổi ra khỏi nhà, nhưng hai chị em chúng ta sắp được sát cánh bên nhau rồi. Thật là ngóng chờ quá đi. Vì giọng nói của Phương Viên rất to nên Mục Hàn cũng nghe thấy cả. Cuộc gọi của Phương Viên đến đúng lúc, vừa hay đã giải thích thay cho Mục Hàn một cách đầy viên mãn. Thế là Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên lại tiếp tục rảo bước đến nơi diễn ra cuộc bán đấu giá. Cô gái xinh đẹp, chào cô, lúc này khi đang chuẩn bị bước vào nơi diễn ra cuộc bán đấu giá. Phía sau Lâm Nhã Hiên chợt vang lên giọng một người đàn ông. Tôi là Triệu Huy Hoàng, là người kế thừa của tập đoàn Triệu Thị của tỉnh. Nếu như cô không để bụng, có thể cho tôi số điện thoại hoặc Zalo gì đó không? Xin lỗi, tôi để bụng, vừa thấy Triệu Huy Hoàng muốn đến gạ gẫm. Hơn nữa hình như hắn còn không thèm để ý đến người đi cùng Lâm Nhã Hiên đến là mình đây. Mục Hàn liền từ chối thẳng thừng. Có điều, Triệu Huy Hoàng không hề để tâm đến Mục Hàn mà vẫn nhìn Lâm Nhã Hiên. Rõ ràng hắn đang chờ đợi câu trả lời của cô. Xin lỗi, Lâm Nhã Hiên cũng nói. Tôi không quen anh, tôi nghĩ việc này là không cần thiết. Bây giờ không quen cũng không sao. Tin rằng chúng ta cũng chuẩn bị quen nhau thôi. Khóe miệng Triệu Huy Hoàng hơi nhếch lên đầy vẻ ngạo mạn. Bởi vì tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đấu giá ngày hôm nay. Ôi trời đất ơi, cậu Triệu đấy sao? Cậu cũng đến tham gia cuộc bán đấu giá công ty Thiên Thành sao? Là cậu Triệu của tập đoàn Triệu Thị ở tỉnh đây sao? Đương nhiên, giá trị thị trường của tập đoàn Triệu Thị hơn 10 tỷ tệ. Là một trong 10 gia tộc giàu có nhất, còn cậu Triệu càng là một trong các nhân vật nòng cốt trong số những cậu chủ lớn. Hôm nay cậu Triệu đến Sở Bắc, có ai không nể cậu ấy vài phần chứ? Đúng vào lúc này lại có thêm mấy người đến tham gia cuộc bán đấu giá. Người này một câu, người kia một câu tâng bốc Triệu Huy Hoàng lên tận mây xanh. Xin lỗi, Lâm Nhã Hiên lắc đầu. Tôi chỉ là đi cùng chồng tôi đến tham gia cuộc bán đấu giá này. Tôi không có hứng thú đối với việc ai là người chiến thắng cuối cùng. Anh Triệu, anh một mực khẳng định người chiến thắng cuối cùng sẽ là anh. Coi bộ anh cũng tự tin quá rồi chăng? Mục Hàn cũng cười nhạt, thấy Lâm Nhã Hiên mềm không được cứng không xong nên trong lòng Triệu Huy Hoàng đã bắt đầu cảm thấy bức bối. Ở tình, chỉ cần hắn nói ra thân phận của mình thì những cô gái gọi là xinh đẹp đều tranh nhau chủ động bâu lấy. Thế mà người phụ nữ trước mặt đây lại không nể mặt hắn. Công ty Thiên Thành có tập đoàn Tam Hưng chống lưng. Những lĩnh vực mà họ bước chân vào bao gồm các ngành nghề như ẩm thực, giải trí, nhất là lĩnh vực giải trí lại càng làm mạnh, ký hợp đồng với không ít nghệ sĩ. Cho dù tài sản của họ chỉ có 100 triệu nhưng nó cũng đủ để tạo ra giá trị thị trường. Mỗi năm đều rơi vào khoảng 1 tỷ. Nếu không phải lần này do tập đoàn Tam Hưng âm thầm rút vốn thì tình thế của công ty Thiên Thành cũng sẽ không thay đổi nhanh chóng. Phải đi đến bước đường phá sản bán công ty như vậy. Triệu Huy Hoàng tỏ ra vẻ là người trong ngành. Phân tích đâu ra đó. Một mối giao dịch làm ăn lớn như vậy. Cứ nhìn cái nơi nhỏ bé Sở Bắc này xem. Làm gì có doanh nghiệp nào có thể tiếp nhận làm được. Còn về phía tỉnh thì chỉ có tập đoàn Triệu Thị chúng tôi đến đây. Vậy nên việc lấy được công ty Thiên Thành đối với tôi mà nói là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Vậy thì cũng chưa hẳn. Mục Hàn cười, hừ, vậy chúng ta cứ chờ mà xem. Triệu Huy Hoàng cười khẩy, rồi hai bên đi vào trong khu vực diễn ra cuộc bán đấu giá. Rất nhanh sau đó hội bán đấu giá đã chính thức diễn ra. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu ngắn gọn liền bắt đầu quy trình. Tuy nói rằng giá trị ước tính của công ty Thiên Thành khoảng 100 triệu. Nhưng do tập đoàn Tam Hưng rút vốn nên trong mắt của những người ở đây, công ty Thiên Thành nhiều lắm cũng chỉ đáng giá 50 triệu. Triệu Huy Hoàng chính là ôm cái tâm từ đó đến đây. Dựa vào danh tiếng của tập đoàn Triệu Thị ở tỉnh, không có doanh nghiệp nào ở Sở Bắc dám tranh giành với hắn. Cuộc bán đấu giá công ty Thiên Thành bắt đầu, giá khởi điểm là 5 triệu, người dẫn chương trình nói. Có ai thêm giá không? 7 triệu, Triệu Huy Hoàng giơ thẻ bài lên. Vốn dĩ rất nhiều doanh nghiệp ở Sở Bắc cũng mang suy nghĩ như Triệu Huy Hoàng. Nhưng vừa thấy tập đoàn Triệu Thị ra giá thì không ai dám tranh với hắn. Vậy nên đã xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi. 10 triệu, lúc này Mục Hàn cũng giơ thẻ bài lên. Đám đông lần lượt nhìn sang phía Mục Hàn. Giá khởi điểm là 5 triệu một phát nâng lên hẳn 10 triệu nên mọi người đều muốn xem là nhân vật thần thánh phương nào. Triệu Huy Hoàng cũng rất ngạc nhiên, liếc Mục Hàn một cái rồi lại giơ thẻ bài lên. 11 triệu, thật rõ là bủn xỉn. Mục Hàn cười nhạo, đây chính là cái gọi là tập đoàn Triệu Thị, một trong 10 gia tộc lớn nhất ở tỉnh sao. Thật là làm cho người ta quá thất vọng. Mục Hàn lắc đầu và cũng giơ thẻ bài của mình lên. Khách trương.